Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân sẽ đến các bạn phần 54 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 285. Phá trận tiến công. Nam tử mặt sẹo nghe vậy, chậm rãi quay người, một tay nhấc lên ra lệnh. Bày trận tấn công. Tuân lệnh. Mấy kẻ đằng sau đồng thời lên tiếng, phi thân lao xuống. Sau một lát, mấy chục chiếc linh chu vốn đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên lao xuống đám mây. Có chiếc di chuyển về phía trước trăm trượng, có chiếc triệt thoái về đằng sau trăm trượng, có chiếc bay lượn sang bên trái, có chiếc lại lướt sang ngang bên phải, giống như đang bày binh bố trận. Rất nhanh, những chiếc linh chu này bố trí thành một trận liệt hình khuyên ngay trên bầu trời. Đột nhiên vang lên từng tiếng như là hồng chung đại lữ đang ngâm tụng. Mấy chục tòa đài cao màu đen trên những chiếc linh chu nương theo thanh âm đồng thời rung động theo. Những đường vân màu vàng điêu khắc trên đó cũng bắt đầu quang mang sáng rõ, từ đó truyền ra chấn động mãnh liệt. Chỉ nghe oanh một tiếng, tất cả đài cao trên linh chu đồng thời kịch liệt chấn động, từ đó dâng lên mấy chục đạo quang trụ màu vàng nối thẳng lên bầu trời biển mây đen kịt. Trong biển mây lập tức lộ ra từng sợi kim quang kịch liệt bốc lên phía trên, sau đó nổi lên một hư ảnh viền luân ngàn trượng. Trên đó trải rộng những đường vân quỷ dị, tản ra trận trận kim quang cho mắt. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn như sét đánh liên tục truyền đến. Toàn bộ biển mây sôi trào, sương mù nồng đậm quay cuồng mãnh liệt. Từ bên trong, hư ảnh viền luân bắn ra từng đoàn kim diệm hừng hực, giáng xuống đạo chủ của Thánh Khôi Môn, cùng tám tòa đại trận trên đảo. Hàng trăm hàng ngàn đoàn hỏa cầu màu vàng kéo thành đuôi lửa nhào nhào đập xuống, như hỏa vũ lưu tinh, khí thế cực kỳ kinh người. Cả bầu trời như bị thiêu cháy, tỏa ra kim quang hoa mắt. Cả mây đen đen kịt bên ngoài cũng giống như khảm lên một lớp viền vàng. Sau khi những hỏa cầu này rơi đến cách đạo chủ gần vạn trượng, đột nhiên giống như đụng vào một bức tường vô hình, trực tiếp vỡ ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh, bắn tung tóe lên vô số hỏa tinh màu vàng. Theo những tiếng bạo liệt truyền đến, giữa không trung hiện ra một màn sáng hình bán cầu gần như trong suốt. Mặt ngoài thanh quang chớp động, hiện ra từng đạo đường vân dày đặc ngay chỗ hỏa cầu va chạm, nhộn nhạo như sóng nước. Trên màn sáng, từng cái hố to sâu không ngừng lõm vào phía trong, là không ngừng bị thanh quang bên trong bắn ngược lại, trở về hình dáng ban đầu, từ đầu đến cuối ngăn trở trùng kích của hỏa cầu. Trên quảng trường đạo chủ Thánh Khôi Môn, đám người ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt nghiêm nghị, có chút khẩn trương. Quy mô công kích bậc này hẳn là sẽ không duy trì quá lâu. Đại trận phòng ngự của các ngươi còn có thể chèo chống trong bao lâu? Vân Nghê đứng sánh vai cùng Bạch Phụ Nghĩa phía trước, nhìn những chiếc linh chu đằng xa, đột nhiên hỏi. Nếu chỉ là loại công kích trình độ này cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ... Bạch Phụng Nghĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bạch Phụng Nghĩ vừa nhấc lời, bên trong mây đen trên không trung, linh vàng trên hư ảnh viên luân đang thành thế đầy trời, đột nhiên ngừng. Chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao? Trong lòng mọi người đều hiện ra một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, hư ảnh viên luân màu vàng lại vận chuyển. Trên đó kim diệm dâng trào, từng đoàn kim diệm hỏa cầu bay xuống, kích thước càng thêm to lớn, mà tốc độ còn nhanh gấp đôi trước. Uy thế trùng kích càng thêm khủng bố. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Viên kim diệm hỏa cầu thứ nhất rơi xuống đập mạnh ầm ầm. Màn sáng trên đại trận phòng ngự rung mạnh không thôi. Hiện ra một số hố sâu không gì sánh được. Từ đó hiện ra không chỉ những gợn sóng nhỏ, mà là sóng lớn cuồn cuộn. Không chờ đại trận phòng ngự khôi phục, mấy trăm khỏa kim diệm hỏa cầu liên tiếp giáng xuống. Toàn bộ đại trận phòng ngự thay đổi hình dạng hoàn toàn, giống như sắp sụp đổ vậy. Xem ra, không thể ngăn được trong bao lâu. Hồi sau đánh giáp lá cà, đối phương hai tên kim tiên, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn được một. Còn một người khác... Ánh mắt Vân Nghệ ngưng trọng, trong miệng nói ra. Một người khác, ta sẽ nghĩ ra biện pháp ngăn. Chúng ta có tu sĩ, còn có khôi lỗi chi viện, nhân số hơn hẳn bọn hắn. Chỉ cần có thể tận lực đánh chết nhiều tu sĩ chân tiên của đối phương, liền có thể làm suy giảm tinh thần của bọn chúng cực lớn. Bạch Phụ Nghị tiếp lời nói ra. Không tệ. Những kẻ này lúc tình thế trôi chảy chính là đàn sói. Một khi tình thế nghịch chuyển, liền chia năm xẻ bảy. Cho nên, lúc bắt đầu khai chiến không cần giữ lại hậu thủ. Ngay từ đầu khi thế liền vượt trên đối phương mới có thể chiến thắng. Vân Nghệ dặn dò. Bạch Phụ Nghị gật nhẹ đầu, hai tay vung lên, lấy ra một khối trận bàn. Mười ngón nhấn vào một trận trên đó, sau đó mở môi mấp máy, tuyên bố mệnh lệnh tác chiến đến từng người. Trên chiến hạm ở không trung, nam tử mặt sẹo đang quan sát đại trận trên đảo, nét mặt có chút ngoài ý muốn nói. Thật không ngờ pháp trận họ Tông của Thánh Khôi Môn còn kiên cố hơn so với ta dự liệu mấy phần. Lục Cơ đạo hữu, không bằng làm phiền ngươi xuất thủ, mau chóng phá đại trận đi. Nam tử đeo kiếm không nói gì, chỉ im lặng nhẹ gật đầu. Tiếp theo thân hình mơ hồ một cái bay ra khỏi linh chu, đứng lơ lửng giữa không trung. Gã đưa tay xuống tới thanh trường kiếm màu bạc bên hông, một tay nắm chặt vỏ kiếm, tay kia cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Thường lang, một tiếng duệ vang lên. Thanh trường kiếm màu bạc bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ, bay lên hướng mây đen giữa không trung. Một vòng kim khí trắng như tuyết mà mắt thường có thể thấy được, như cuồng phong bạc tuyết thổi quyển, điên cuồng vây quanh thân kiếm, trong nháy mắt tạo ra một lỗ trông lớn mấy trăm trượng trên bầu trời đen. Chỉ thấy một đạo ánh sáng từ nơi lỗ, trống phong xuống, chiếu rọi khu vực xung quanh người gã, giống như kiếm tiền hạ xuống phàm trần, phong thái tiêu xa bất phàm, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Phụ cận đạo chủ cách cử hình khôi lỗi không xa, ánh mắt Hàng Lập đang nhìn về phía lỗ trống to lớn trên bầu trời. Chỉ thấy kiếm bay lên, nửa ngày không thấy kiếm rơi xuống. Một kiếm thế này đi kỳ thật, thật là kinh thế hải tục, không cách nào mô tả được. Nhưng Hàng Lập lấy phi kiếm làm pháp bảo bản mệnh, tự nhiên nhìn ra một chút khác thường trong đó. Phi kiếm kia ngưng tụ kim khí xung quanh thành hình, phong mang sắc bén, trước giờ hắn chưa từng thấy qua. Thậm chí trong lòng hắn cảm thấy, kiếm này một khi rơi xuống sẽ làm thiên địa phụ cận biến sắc. Quả nhiên, một lát sau, bên trong mây đen ngần quang đại tác. Từ trong truyền ra tượng đạo lôi minh, thành âm to lớn không giống nhau. Một cổ khí tức làm cho người ta kinh hãi, lập tức từ tận mây lan tràn ra. Trong đôi mắt Hàng Lập hiện ra ánh sáng màu lam, nhìn lên trời cao. Chỉ thấy một đạo kiếm quang tuyết trắng lớn hơn ngàn trượng, như là một tòa núi tuyết cự đại đứng lặng trong mây đen. Kim khí cuồn cuộn điên cuồng như tuyết lở, thành thế hạo nhiên, phát ra trận trận oanh minh. Sau một khắc, kiếm quang tuyết trắng khuynh đảo hương xuống, tự như cả tòa núi tuyết sụp đổ ép lên trên biển mây đen. Tầng tầng mây đen vừa gặp kiếm quang, tự như tầng lớp băng tuyết tan ra, từ đó tách ra một lỗ hổng lớn hơn vạn trượng. Đạo kiếm quang tuyết trắng tự như muốn chạm cả thiên địa, chém xuống màn sáng bị hỏa hầu ép tới, biến hình nghiêm trọng với khi thế không sao đỡ được. Một tiếng hoành minh kinh thiên động địa vang lên. Trên đại trận phòng ngự lập tức hàm xuống một khe rạnh khổng lồ, sâu tới mấy trăm trượng, không ngừng ép xuống phía dưới. Màn sáng này đã tới mức cực hạn, gần nước khuấy động kinh liệt, rốt cuộc không cách nào trở về hình dạng ban đầu. Rốt cuộc phanh một tiếng vỡ ra, biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán mất. Nhưng đạo kiếm quang tuyết trắng đánh tan đại trận, không chịu ngừng, tiếp tục chém xuống phía dưới. Phía trên hòn đảo, một đạo bạch quang chói mắt vô thành vô tức đột nhiên phóng lên. Một hư ảnh tuyết liên hoa to lớn vô cùng từ đó nổi lên, bay về phía kiếm quang. Cả hai đụng nhau cách mấy ngàn trượng trên bầu trời, đồng thời vỡ tan ra. Một cổ khí lạnh cuồng bạo không gì sánh được, lập tức thổi ra bốn phương tám hướng. Trong phạm vi ngàn dặm hải vực nổi lên trận trận sóng lớn cuồn cuộn. Thành thế còn lớn hơn sơn băng biển động. Bên trong mấy chục chiếc linh chu trên không trung, đám người thập phương lâu thấy đại trận phòng ngự bị phá, hưng phấn reo hò từng hồi. trong mắt lóe ra từng ánh quang mang nồng nhiệt, tự như trước mắt đã chất đầy linh thạch làm cho người ta loa mắt. Chỉ còn đợi bọn hắn tiêu cướp đoạt thỏa thích mà thôi. Đại trận hộ tông Thánh Khôi Môn đã bị phá rồi. Tiếp theo có bao nhiêu chỗ tốt, đều do bản sự của chư vị. Nam tử mặt sẹo cười vài tiếng rồi quát lớn. Đại trận hộ tông Thánh Khôi Môn này. Chờ đó, mọi người cùng nói. Thanh âm vừa dứt, trên linh chu màu đen phát ra thanh âm cuồng hô to. Tiếp đến liền có từng đạo thanh ảnh từ trên linh chu bay bọt xuống các nơi trên đạo chủ, như một đám quả đen đó khác. Nhưng tại thời điểm mấy ngàn tu sĩ tới gần phía trên không của hòn đảo, tám cự hình khôi lỗi phân bố tại bốn phía của chủ đảo lập tức lên băng sáng lên, phóng ra quang mang. Từng đạo quang trụ thô to kích thước mấy chục trượng từ khôi lỗi phía trên đỉnh tháp tròn phùng lên, đồng loạt tụ vào trung tâm chủ đảo và chạm lẫn nhau, một lần nữa hóa thành một màn sáng màu sắc rực rỡ bao phủ phạm vi của đạo chủ. Gần trăm tên tu sĩ thập phương lâu xông lên phía trước, vội vàng chế trụ thân hình nhưng không kịp đụng vào màn sáng. Ngoài trừ mấy tên chân tiên vội vàng phong thích pháp bảo hộ thể bị đánh bay ngược ra sau, còn lại mấy tên tu sĩ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi ở giữa không trung, lưu lại từng đạo khói đen mang theo mùi cháy khét. Vòng bảo hộ thứ hai này đột nhiên xuất hiện, lập tức làm khí thế của tu sĩ thập phương lâu suy giảm, nguyên bản hùng hăng này lại nhao nhao sinh ra cảnh giác. Ngay lúc này Bạch Phụ Nghĩa sắc mặt nghiêm trọng, ra lệnh một tiếng. Nghênh địch! Trên hòn đảo, đồn quang bốn phía sáng lên, vô số bóng người ở trên đảo bay lên, từ màn sang buồn phía sắc mặt biển bay ra, xông về phía đám người thập phương lâu. Theo sát đằng sau, mấy trăm cơ quan phi thuyền cùng lớp lớp theo tiếng thét bay ra khỏi đảo, lao thẳng tới linh chu màu đen phía trên. Tuy nhiên ở những chỗ trọng yếu, vẫn còn giữ lại một ít tu sĩ cùng khôi lỗi dị thú, phòng thủ nghiêm ngặt đề phòng các kẻ lén lên trên đảo. Ta đi trước một bước. Vân Nghệ nhìn về Bạch Phụ Nghĩa, nói một câu, liền nhẹ nhàng bay ra bên ngoài đảo. Các người bảo vệ tốt nơi này, đừng đi ra. Bạch Phụ Nghĩa quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bọn người Bạch Tố Viện, sau đó quay người bay lên, đuổi hướng của Vân Nghệ. Giữa không trung, ánh mắt Lục Cơ trao lên, trông như thấy hư không phía dưới có một đoàn hư ảnh tuyết liên hoa to lớn hiện hiện, cấp tốc lướt về phía bên gã. Thần sắc gã không thay đổi, một tay giơ lên cao, ra một chiều về phía hư không. Từ trong lỗ trống mây đen to lớn truyền đến một tiếng hú, gọi vang dội. Một thanh trường kiếm màu trắng từ đó bay xuống, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của gã ta. Chương 286. Căng thẳng hết sức. Tới, hay lắm. Lục Cơ nhàn nhạt nói, ngân sắc trường kiếm trong tay bay lên, thân hình bước ra một bước rồi lóe, biến mất vô thành vô tức. Ngay sau đó, tại nơi tuyết liên hoa ảnh phi độn đến, kiếm thì kiếm quang cùng cánh hoa công kích lẫn nhau. Trong nháy mắt đã va chạm hơn ngàn lần, phát ra trận trận âm thanh bén nhọn, làm cho mạng nhĩ đau đớn, dẫn đến hư không phụ cận một phen điên cuồng chấn động. Huyết Hạng đạo huynh, hẹn gặp lại trên đảo. Trên chiến hạm ở không trung, đại hán mặt vàng tên là Trọng Loan thoáng nhúc nhích cổ, quay sang nói. Nhất lời cổ tay gã rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, thân hình lóe lên, từ chiến hạm nhảy ra, bay thẳng xuống một hòn đảo khôi lỗi ở gần phía dưới. Tin rằng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Nam tử mặt sẹo thì thào một tiếng, một tay phất lên. Trong tay kim quang lóe lên, một vòng tròn màu vàng cỡ lòng bàn tay bay bút ra. Ở giữa không trung cấp tốc phóng đại, hóa thành một kim hoàng cực lớn đường kính trăm trượng, lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc ngâm tụng, phía trên kim hoàng lập tức hiện ra phù văn dày đặc. Bên trong vòng tròn, lăng không sinh ra từng sợi quang mang màu vàng đất. Hừ hừ thật thật, từ trong truyền ra trần trần pháp tắc chấn động, làm cho người ta kinh hãi. Phía dưới vòng tròn, trong hư không đột nhiên vang lên từng trận thanh âm xoẹt xoẹt, dường như có một đạo áp lực vô hình đang kịch liệt đè nén không khí phía dưới, ngăn cách nơi này với chung quanh. Phía dưới màn sáng rực rỡ hình thành một khối vòng tròn đối xứng với phía trên cao, không ngừng lặn xuống tạo thành một hố sâu. Màn sáng rung động lắc lư liên tục, không ngừng vang lên tiếng xì xì. Phá cho ta! Nam tử mặt sẹo hét lớn một tiếng, bàn tay bấm pháp quyết liên tục, nhấn xuống phía dưới một cái. Phía trên màn sáng lập tức vỡ ra từng đạo khe hở hẹp dài, dường như muốn vỡ tan ra. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo lam quang xe gió từ phía dưới bay lên, đánh vào vòng tròn phía trên bầu trời nghe một tiếng bon. Kim Hoàng bị đạo lam quang đánh tới mức rung lên mạnh liệt. Những tia sáng màu vàng đất ở giữa cũng lắc lư một hồi, trở nên bất ổn. Màn sáng phía dưới áp lực chợt giảm, lại một lần khôi phục nguyên trạng. Ánh mắt nam tử mặt sẹo trầm xuống, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một cung trang nữ tử dung mạo phi phàm đang lăng không bay vút lên. Tay nàng cầm một thanh tiền kiếm xanh thẫm. Bên cạnh nàng còn có một thanh niên mặc đạo bào màu xám trắng, song song bay cùng. Người kia lưng đeo ngân sắc hồ lô, tay cầm phù trần kim sắc. Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, thần thái thoạt nhìn không khác gì người thường. Nhưng thực tế là một cổ khôi lỗi cao dài hết sức linh động. Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Nam tử mặt sẹo liếm liếm bờ môi, cười quái dị một tiếng. Dứt lời gã khoát tay, thu Kim Hoàng lại đeo vào tay. Thân hình gã lóe một cái, bay về phía cùng trang nữ tử cùng thanh niên đạo sĩ. Cùng lúc này nhân sự thập phương lâu không cần chỉ huy, cùng tự phân tán ra. Không phong tới màn sáng mà bay về các hòn đảo khác. Từ lâu, bọn chúng đã nhận ra màn sáng rực rỡ này có quan hệ với bọn vũ sĩ khôi lỗi phân tán chung quanh. Nếu có thể đánh tan những khôi lỗi này, liền có thể mở đường vào đạo chủ. Nhưng những tu sĩ thánh khôi môn tự nhiên không để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ. Từ sớm đã từ đạo chủ bay vọt ra, phân thành mấy chiến đoàn, nghênh đón mọi hướng của đám người thập phương lâu. Giữa không trung, đồn quang nổi lên bốn phía, âm thanh chém giết không ngừng vang lên. Tu sĩ thập phương lâu phần lớn là bàn môn tán tu, thủ đoạn sử dụng cũng là thiên kỳ bách quái. Hướng tây bắc, có người mở ra linh thú đại, thả ra mấy chục đầu hình thú kỳ quái hung ác. Mỗi một đầu đều to gần trăm trượng, khi thế như nước lũ, xông vào đạo quân khôi lỗi được thao túng bởi thánh khôi môn, kịch liệt chém giết. Hướng đông nam, một người trực tiếp tế ra một cây cột phiền đen kịt hơn 200 trượng. Từ trong thổi ra từng luồng gió đen xì như mực, gọt cốt âm phong, lập tức làm cho vô số đệ tử thánh khôi môn tu vi không cao, hóa thành bạch cốt. Tại hướng tây nam, có người mở ra một khối bạch hạp, thả ra vô số hắc vân kim phong, phóng phòng châm kịch độc về phía tu sĩ thánh khôi môn. Tu sĩ thánh khôi môn tuy thủ đoạn không bằng thập phương lâu, nhưng một lòng bảo vệ tông môn, dũng cảm không sợ chết. Hủng hộ có số lượng lớn khôi lỗi phụ trợ, nhân số vượt xa thập phương lâu, tạm thời chiếm thế thượng phong. Trên không trung, linh thuyền màu đen vốn đang bày trận, này nhào nhào phân ra. Mặt ngoài kim băng quang mang sáng rõ, từ những lỗ trống cực lớn phía dưới linh thuyền bắn ra từng cây kim sắc trường mâu lớn mấy trượng, mang theo trận trận tiếng tìm mình phá xuống. Mấy trăm chiếc linh chu vốn lơ lửng trong không trung, nay linh băng quang mang sáng rõ, đầu mỗi chiếc đều có một tòa pháp trận hình tròn. Bên trong ánh sáng màu đỏ kịch liệt chớp động, không ngừng phun ra hỏa quang. Từng đoàn hỏa cầu to như cối xay không ngừng bay ra, tập trung lại giữa trời. Hóa thành một mảnh hỏa vụ lưu tinh dày đặc, nghênh đón kim sắc trường mâu giáng xuống. Tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên liên tiếp. Kim sắc trường mâu cùng hỏa cầu va chạm vào nhau. Từ không trung kim quang, hỏa đoàn vang khắp nơi, hình thành một khung cảnh hỗn loạn. Trên không trung một trời chém giết, phía dưới hải vực cảnh tượng cũng không khác là bao. Ngoài trừ những tu sĩ hỗn chiến bên ngoài, nhân sự thập phương lâu dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Trần Tiên xông thẳng tới, ý định đánh tan toàn bộ vũ sĩ khôi lỗi, nhằm phá vỡ trận pháp. Phía bên ngoài, tại hướng tây nam cạnh một bộ vũ sĩ khôi lỗi là một viên tháp. Ở đây đang có hơn trăm tên tu sĩ, lúc này đều đang nắm chặt từng cái phù lục màu vàng hoặc bạc, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm vào không trung. Nơi đây đúng là chỗ Hàng Lộc cùng Lân Cửu trấn giữ. Bọn chúng đã đến. Ước chừng hơn 200 tên. Ở giữa dường như có 3 gã tu sĩ chân tiên, còn lại đại bộ phận thực lực từ đại thừa trở xuống. Ánh mắt Lân Cửu nhìn về đằng xa rồi chậm rãi nói: 3 gã chân tiên liền để hai chúng ta đối phó, còn những người khác liền giao cho thánh khôi môn tự đối phó đi. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên rồi đáp: chính là hợp ý ta. Lân Cửu gật đầu, vừa nhấc lời, thân hình hai người đồng thời bắn lên cao, nghênh đón những tu sĩ thập phương lâu. Đường theo tiếng ngâm tụng vang lên, phía trên đỉnh đầu vũ sĩ khôi lỗi phù lục bay đầy trời, tỏa ra quang mang mạnh liệt. Từ trong đó bay ra vô số linh văn trải rộng, hình thành vô số khôi lỗi hình dáng khác nhau. Đám người thánh khôi môn cùng xông tới sát đằng sau. Ba gã chân tiên cầm đầu thập phương lâu, ở giữa là một nam tử tráng niên thân hình cao lớn, khí lực khỏe mạnh. Bên trái là một người thấp lùn, thân hình gầy gò, từ trong áo choàng lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn, là một lão giả. Phía bên phải là một phụ nhân đầy đà sung mãn, có lồi có lõm, theo lời hồ ngôn đạo nhân nói là loại người ngực to mồm lớn à. Trong ba người, ánh mắt lão giả nhìn hai người Hàn Lập, lông mày nhăn nhăn, tiếp theo nhìn không được nhẹ phì một tiếng. Làm sao vậy? Lông mày nam tử nháy một cái hỏi. Rõ ràng đừng phải động đạo vô thường binh rồi. Là thành viên mang mặt nạ màu xanh. Thật sự có chút không may mắn. Lão già cảm thấy suối quậy nói. Trước đây ta có nghe nói qua quy củ đám người vô thường binh kia. Kẻ nào đang mặt nạ màu xanh đều không phải là kẻ bình thường. Xem ra tránh không được một cuộc ác chiến rồi. Nam tử cắn răng nói ra. Các người nói như vậy làm cho thiếp thân có chút lo sợ rồi. Bất kể thế nào cũng không thể để cho thiếp thân tự mình đối phó với một người được. Phụ nhân kia khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Tên mang mặt nạ đầu trâu dường như yếu hơn một chút. Để một mình ta đối phó. Tên đầu hưu liền giao cho các người. Nam tử rất nhanh đưa ra mệnh lệnh. Tốt, liền theo đạo hưu nói đi. Lão già lập tức đáp. Phụ nhân đẩy đà kia mặt mày khẽ cong lên, vụ mị gật đầu cười. Hai bên lướt lại gần nhau, riêng những tu sĩ chân tiên tự giác phân tán ra, tránh khu vực chân tiên giao đấu, lao phía dưới gần mặt biển rồi ra sức chém giết. Nam tử khôi ngô lướt lên trước, phóng nhanh từ hướng Hàng Lộc. Lão già cùng phụ nhân đồng thời lóe lên, một trái một phải đánh tới phía Lân Cửu. Lân Cửu hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên, cùng Hàng Lộc tách ra, nhằm hướng hai người kia mà vọt tới. Lúc còn cách nhau, từ trong mắt nam tử khôi ngô tình quang lóe lên, tay áo phất, từ trong lòng bàn tay liền có một đạo ô quang bắn ra bay đến Hàn Lập. Chỉ thấy đạo ô quang kia đột nhiên lóe, lập tức phóng đại gấp trăm lần, hóa thành một cự phụ to lớn như ngọn hắc sơn, nhằm đầu Hàn Lập mà bổ xuống. Lưỡi búa chưa đến, một cổ phong áp kịch liệt kinh người đã gào thét tới, giữ hư không như bị tách làm đôi. Không gian có chút bất ổn, dường như muốn đứt gãy ra. Thân hình Hàn Lập hơi chậm lại, dường như không nghĩ tới đối phương vừa ra tay đã dùng sát chiêu cùng hưng cùng ác như vậy. Sau một khắc, trên cánh tay hắn hiện ra từng miếng kim lân. Sau một tiếng hét to, quyền thủ kim quang đại tác, ngưng tụ thành một quyền đập mạnh vào lưỡi búa. Ầm một tiếng, bào vàng nổ bể ra, nổi ra một trận cuồng phong khi thế trùng trùng. Thân hình Hàn Lập rơi xuống hơn trăm trượng. Hai chân đạp mạnh phía dưới mới ổn định lại thân hình. Cự phụ kia tức thì ô quang ảm đạm, bay ngược trở về, hóa thành cây búa rơi vào trong tay của nam tử khôi ngô. Nam tử bị cự phụ mang theo mang lực tác động, không khỏi lùi về sau mấy bước, kinh sợ thốt lên. Không ngờ, các hạ lại là một huyền tiên. Hàn Lập không để ý tới gã ta, tay bắt một pháp quyết, thấp giọng đọc chú ngữ. Trước người đột nhiên ô quang chớp động, chân luân hiện ra, từ trong đó truyền ra thủy chi khí tức mạnh liệt, chính là trong thủy chân luân. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng đi. Giữa không trung, chân luân phát ra tiếng ông ông mạnh liệt. Trong thủy chân luân xoay tròn, bay lên, hòa văn bên ngoài trở nên mơ hồ, bỗng nhiên vọt tới nam tử kia. Tốc độ đạo ô quang cực kỳ nhanh, lóe lên một cái đã đến trước người của nam tử. Nam tử rụng mình, hai tay cầm lê cán của cây búa, cánh tay khẽ động, hóa thành cự thuận chắn trước người. Cự phụ này được chế tạo từ nhiều loại khoáng thạch, trộn lẫn nhiều loại tài liệu thổ thuộc tính. Phía trên còn có phù văn chạm trổ, chính là một kiện pháp bảo uy năng cực lớn. Xét về độ bền thì không thấp hơn bảo vật phòng ngự định giai bao nhiêu. Hắn tự phụ, ngăn trở một kích này tuyệt không thành vấn đề. Chương 287, hai đấu ba. Liền tại lúc tâm niệm nam tử khôi ngô đang xoay chuyển thật nhanh, thì trọng thủy chân luân đã tiếp cận với cự phụ rồi. Một màn vượt quá dự liệu của nam tử xuất hiện, chỉ thấy đoàn thủy chi đạo văn ở mặt ngoài trong thủy chân luân lóe lên ánh sáng màu lam. Một cổ thủy lực lượng phát tắc từ trong truyền ra. Trên thân bảo luân tỏa ra ô quang mạnh liệt, mang theo một cổ lực lượng tràn trề không lời diễn tả được, mạnh liệt đập vào trên cự phủ. Rầm một tiếng lớn, linh văn khắc trên cự phủ màu đen bỗng nhiên sáng ngời, tiếp theo nhanh chóng nứt ra. Ngay sau đó toàn bộ thần búa cũng sụp đổ, vỡ thành vô số mảng vụn đen. Trong mắt nam tử khôi ngô chợt lóe ra vẻ kinh hãi, lập tức có một đạo hào quang từ dưới lớp áo đen sáng lên trước ngực hắn, hóa thành một đoàn hư ảnh trần băng màu vàng đất, hiện hiện giữa không trung, chặn đứng chân luân. Cách đó không xa, Hàng Lập khẽ nhíu đôi lông mày. Hắn thông qua tâm thần liên hệ, chỉ cảm thấy trọng thủy chân luân như trùng xuống vũng lầy, bị một cổ lực lượng kỳ dị lôi xé, làm lực đạo ban đầu tầng tầng bị tiêu hao hết. Hắn liền không tiếc tiên linh lực, điên cuồng thúc giục bảo luân. Lại rầm một tiếng vang thật lớn. Nam tử khôi ngô liền cảm thấy một cổ áp lực nặng như núi xô tới ngay trước ngực. Tuy có đạo tiên phù kia vừa vặn thay hắn ngăn lại phần lớn lực đạo, hắn vẫn là khó có thể chống đỡ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Lúc này ở phía bên kia, Lân Cửu cùng hai người khác cũng đang đại chiến say sưa. Vị phu nhân đẩy đà nắm trong tay một cây nhuyễn tiên màu tím nhạt dài nhỏ, mặt ngoài mọc đầy móc cầu tím, ánh lên hào quang của kim loại. Chỉ thấy cổ tay nàng ta không ngừng rung rẩy trong hư không, trường tiên liền biến thành vô số bóng roi rơi xuống đầu của Lân Cửu. Lân Cửu thì nắm trong tay một thanh đại kiếm màu vàng kim, có tạo hình cổ kính. Hàng mũi kiếm giữa không trung thành những tiếng vù vù xe gió. Đời trời đều là kiếm quang màu vàng kim sắc bén vô cùng, đem vô tận bóng roi cắt thành từng mảnh nhỏ. Trên thân kiếm, chín khối đồ án hình sao sáng rực lên, như một mạng tinh vực sang chói bao phủ ngoài kiếm. Một mực thủ hộ Lân Cửu tại bên trong hào quang. Đúng lúc này sau lưng Lân Cửu chợt hiện ra một đạo hắc quang. Một đạo thân ảnh gầy gò vô thành vô tức xuất hiện trong hư không phía sau hắn. Hai tay đeo một đôi móng vuốt nhọn hoắt, ngân quang lập lòe, cắm thẳng xuống Lân Cửu, trực tiếp đâm vào hào quang tinh vực. Chỉ thấy phù văn trên móng vuốt sáng ngời, lão già gầy gò hai tay đột nhiên phần ra, liền xé mở một lỗ lớn trên mảnh hào quang. Lão già hiện ra một tia âm tàn trong mắt, miệng hắn vốn che diêm miếng vải đen bỗng nhiên mở ra, một đàn hắc quang sáng lên. Lập tức một quả pháp bảo phi châm màu lục biếc từ trong miệng hắn bỗng nhiên bắn ra, xuyên thấu miếng vải đen thẳng đến hậu tâm của Lân Cửu. Lân Cửu trên thực tế khi giao thủ cùng thiếu phụ đại đà vẫn một mực lưu tâm đề phòng lão già gầy gò, nhưng lại vẫn không thể ngờ tới người này như thế nào trong nháy mắt đã hiện ra sau lưng mình. Giờ phút này muốn phòng ngự thì đã muộn rồi. Người có thể đi chết rồi. Lão già cười lạnh. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong hư không sau lưng Lân Cửu, đột nhiên có một đạo kim quang sáng lên, hiện ra một khối tứ phương cổ kính màu vàng kim, phía rìa được chạm rỗng. Đình một tiếng nhỏ, pháp bảo phi châm đụng vào trên mặt kính, lập tức bị bắn ngược trở về. Ngay sau đó là có một tiếng hổ gầm lọng ngầm từ trong kính vang lên. Không tốt! Lão già gầy gò thấy tình thế không ổn, há miệng khẽ hút phi châm vào trong thân hình lướt ngược lại, lùi về đằng sau. Trên tứ phương cổ kính rực lên một vần sáng mơ hồ, lập tức một đầu cự hổ màu vàng kim trên thân chạy dài lửa đỏ ban văng từ bên trong bộ nhào ra phía trước. Cái miệng lớn đỏ như máu dữ tợn mở ra, hai hàm răng lớn dày đặc táp về phía lão già gầy gò. Lão già một tay đưa tới, một đạo dây nhỏ màu lục buộc trên cổ tay lóe ra hào quang, rời ra hóa thành một cự mạng xanh biếc nhào tới phía cự hổ, thoáng liền quấn lấy nhau. Hắn một mực lùi ra mấy trăm trượng, đi tới bên người phụ nhân đại đà, phàn nàn. Sớm biết như vậy, liền chọn tiểu tử đầu trâu kia. Gia hỏa đầu hường này thật đúng là không dễ đối phó. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng kêu thảm, vội vàng quay đầu nhìn. Đã thấy bên kia nam tử khôi ngô đang bị Hàng Lập đạp một cước ngay ngực. Cả người như bị một bao tải rách rơi xuống mặt biển phía dưới. Mà ngay sau đó, thân hình Hàng Lập cùng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo xuống mặt biển. Trời, đều là quái thai. Chúng ta nếu không đem hết toàn lực, lần này sợ rằng kiếm không đến chỗ tốt, mà tính mệnh cũng phải để lại tại nơi đây. Lão già gầy gò khẽ ngắt một tiếng, thần sắc ngưng trọng. đích xác không thể nương tay. Kính xin đạo hữu giúp thiếp thân ngăn lại trong chốc lát, để cho thiếp thân thay bộ trang phục. Phu nhân đại đà vừa thu trường tiên, vừa phong tình vàng chủng cười nói. Lão già gầy gò thấy nàng lộ ra một loại nụ cười này thì toàn thân không khỏi rùng mình. Hắn khẽ vẫy đôi tay, trước người liền xuất hiện một cây đại kỳ màu vàng cam. Lão đưa hai tay bắt lấy, rồi sải bước nhào tới lân cửu. Phu nhân đại đà thấy như vậy, mắt hiện ra vẻ ngoan độc, rồi một tay vội lên đầu vai mình. Lập tức một mảnh quần áo tuột xuống, lộ ra một đoàn cánh tay trắng như tuyết. Trên cánh tay có xăm một vị nữ tử áo hồng, thân thể mảnh khảnh, tay ôm đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt, mặt có một nụ cười quỷ dị. Hình xăm này cũng không phải là vật trang trí bình thường, mà là một kiện pháp bảo lợi hại chế tác từ da người. Một mực được phụ nhân cung cấp nuôi dưỡng từ huyết nhục của bản thân mình. Hôm nay cũng là đã đến tình huống bất đắc dĩ, nàng ta mới đành đem ra sử dụng. Chỉ thấy trong miệng nàng ta vang lên một hồi thanh âm ngâm tụng cổ quái. Hình xăm nữ tử trên đầu vai dần dần trở nên mơ hồ, giống như mực xăm đang bị loan ra. Mà cùng với lúc này, làn da trên cánh tay nàng ta bắt đầu nổi lên màu đỏ như bị phát ban, rất nhanh lan tràn trải rộng toàn thân. Phụ nhân thấp giọng nghẹn ngào rên rỉ, áo choàng màu đen trên người dần dần trút đi. Toàn bộ người rực rỡ hẳn lên, chợt biến thành hồng y nữ tử trong hình xăm. Mà đồng thời cảnh giới tu vi của nữ tử này vậy mà trực tiếp tầng cao một tầng, từ chân tiên cảnh trung kỳ trở thành chân tiên hậu kỳ. Khóe miệng nàng ta khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thiếu nữ đầy phong tình, hoàn toàn khác với lúc trước. Chỉ thấy nàng ta chuyển cổ tay, trong lòng bàn tay liền sáng lên ánh sáng màu đỏ. Một cây dù bằng giấy dầu màu đỏ máu bay ra, thình lình mở rộng giữa không trung, khoảng thai xoay chuyển, bay tới trên đỉnh đầu của lân cửu. Thân ảnh nữ tử cũng lập tức nhẹ nhàng bay lên theo, miệng âm u nói. Màu chóng kết liễu hắn đi. Lúc này trên mặt biển ở phía dưới, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh liệt. Một đoàn sóng nước khổng lồ vỡ ra, một đạo nhân ảnh bắn ra từ bên trong, hướng thẳng lên trời mấy trăm trượng rồi mới ngừng. Phía sau là một đoàn bạo luân tỏa ra quang mang tối tăm, đang không ngừng xoay tròn, đúng là hàng lập. Ngay sau đó sóng lớn bốc lên, rồi một đạo thân ảnh vàng kim ong ánh vọt thẳng từ mặt biển, treo giữa không trung. Chính là nam tử khôi ngô lúc trước bị hàng lập đạp xuống. Hắn giờ phút này, toàn thân vàng ong ánh như có một tầng nước sơn vàng phủ lên vậy. Hắn sau khi rời khỏi mặt biển, cũng không tiếp tục đuổi theo hàng lập, mà nhìn qua bóng người cao lớn cách đó không xa, hơi hơi híp mắt. Giờ phút này khoe mắt hắn cùng miệng mũi đều phun đầy máu huyết dịch vàng nhạt. Trong lòng hắn càng là ảo não không thôi. Hắn so với lão già gầy gò càng thêm hối hận. Đáng lẽ không nên ỷ vào chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi, một mình đấu với già hỏa mặt nạ đầu trâu này. Hiện tại, ngay cả kim hủ đan trân tàn nhiều năm, hắn cũng đã ăn vào, mới có thể ngăn được liên tiếp trọng kích của tên kia. Cũng không biết, bảo luân đen như mực kia rốt cuộc là có lai lịch gì. Rõ ràng là một kiện pháp bảo thủy thuộc tính, vậy mà lại trầm trọng như vậy. Phản phất như có một mảnh đại dương mênh mông ẩn chứa bên trong. Nam tử khẽ đảo cổ tay. Trong lòng bàn tay nhiều ra một cái quạt bằng xương trắng. Phía trên khắc họa mấy dòng chữ cực kỳ cổ quái màu đỏ máu. Từ trong truyền ra từng trận chấn động nhẹ nhẹ. Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm vào cốt phiền trong tay. Trong mắt hiện ra vẻ do dự. Hàng lập vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Sau lưng hắn, trọng thủy chân luân không ngừng xoay tròn, phát ra từng trận âm thanh. Hắn ngẩng đầu hướng lên, liếc qua lân cửu đang bị hồng y nữ tử cùng lão già gầy gò dồn ép dần vào thế hạ phong. Ánh mắt hắn ngừng lại, một lần nữa nhìn về nam tử khôi ngô. Tên kia thấy như vậy, lập tức siết chặt nội tâm, trong mắt vẫn tỏ ra vẻ do dự đều không có. Hai tay hợp lại, cầm chặt cốt phiến trong lòng bàn tay, miệng bắt đầu thầm ngâm tụng. Từng trận tiếng ngâm tụng vang lên. Trong lòng bàn tay hắn nổi lên từng sợi khói xanh lục. Miệng cốt phiến đúng là tự bốc cháy, hóa thành một đoàn hỏa liên âm u màu xanh rồi bay vút ra. Ngọn lửa này tên là U Lân Cốt Hỏa. Vốn là trong tình huống đặc thù cực kỳ hà khắc mới có thể sinh ra một đám thiên địa dị hỏa, cực kỳ hiếm thấy. hơn nữa chỉ có thể tồn tại trong loại cốt phiến đặc chế từ xương yêu thú đẳng cấp cao. Một khi bị vận dụng, uy lực tuy rằng kinh người nhưng cũng khó có thể thu hồi. Coi như là chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Vì vậy khi trước nam tử mới do dự như vậy. Chỉ thấy nam tử hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Đoàn hỏa liền kỳ liền bắn ra, như chậm thực nhanh thổi tới Hàn Lập. Trong chớp mắt, liền chỉ còn cách hắn chưa tới trăm trượng. Ánh sáng màu xanh mạnh liệt tỏa ra từ hỏa liền. Từng đoàn u hỏa màu xanh điên cuồng lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên sẽ không để cho nó tới gần. Từ lúc đối phương thả ra hỏa liền, hắn đã một tay thúc giục trọng thủy chân luân vốn treo ở sau lưng lập tức bay đến trước người. Theo những tiếng chú ngữ tối nghĩa, một mảnh ồ quang bỗng nhiên nở rộ từ bên trong chân luân, như một cái thuận lớn màu đen chắn trước mặt, lập tức ngăn lại từng đợt u hỏa. Nhưng mà u lần cốt hỏa đánh trên trọng thủy chân luân đúng là ngừng mà không tan, rất nhanh liền đem toàn bộ chân luân bao vây lấy. Một cổ khí tức nóng bỏng vô cùng trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ chân luân. Hàn Lập chỉ cảm thấy một lực lượng thập phần kỳ dị từ trên chân luân truyền tới, là như là đang từng điểm một căn nút trọng thủy chân luân. Trọng thủy như dần bốc hơi biến mất, sức nặng của chân luân lập tức bắt đầu giảm xuống. Mặc dù chỉ là giảm bớt từng điểm một không có đáng kể, nhưng vẫn đủ làm hắn căng thẳng trong lòng. Nếu không mau chóng thanh trừ hết ngọn lửa xanh, còn không biết trọng thủy chân luân sẽ chịu thêm những ảnh hưởng gì. Tại lúc Hàn Lập đang cân nhắc, cổ tay hắn chợt tìm về phía trước. Một đám ngân sắc hỏa diễm chậm rãi nổi lên trên cánh tay hắn, hóa thành một ngân diễm tiểu nhân, quay đầu lại nhếch miệng cười, rồi tung tăng chạy dọc theo cánh tay hắn. Nó nhảy lên một cái, lập tức hóa thành một mảnh ngân quang hỏa diễm nhào lên trên trọng thủy chân luân, đang vào từng đám u hỏa màu xanh. Đúng là tình viêm chi hỏa. Chỉ thấy mặt ngoài của chân luân, hai màu hỏa diễm quấn chặt lấy nhau, cuồn cuộn không ngớt. U lần cốt hỏa lại không cam chịu yếu thế, trong nước nhất thời vậy mà đang giằng co cùng tinh viêm hỏa điểu, cả hai đều không cách nào đem đối phương nuốt hết. Chương 288, viện thủ. Hàn Lập thừa dịp tinh viêm chi hỏa đang ở thế giằng co với hỏa diễm thanh u, một tay hắn kết kiếm quyết, một tay khẽ vẫy, một cây trường kiếm thanh sắc xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn tụng người về phía trọng thủy chân luân ở đằng sau, lao thẳng tới chỗ nam tử khôi ngô. Tên này thấy như vậy, liền biến đổi pháp quyết trên tay. Bồng ụ hỏa liền phát ra hào quang đại thịnh. Nó phun ra liên tục những đám hỏa diễm thanh u, đánh thẳng vào người của Hàn Lập. Hàn Lập vung trường kiếm trong tay lên, kiếm ảnh bay ra liên tục tạo thành một đoàn kiếm liên chắn trước người, để lùi từng đạo hỏa diễm thanh u. Hỏa diệm kia vốn có tính bám dính rất cao, lúc này nó có thể bám chặt vào trọng thủy chân luân. Nhưng giờ này không thể tiếp cận được trường kiếm, nam tử khôi ngô nhìn thấy cảnh này thì lập tức cảm thấy nào nào. Đương nhiên, gã không thể ngờ được dị hỏa của mình lại mất công hiệu. Gã cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, ngón tay trỏ thẳng vào ngụm máu mới bắn ra. Tinh huyết lập tức hóa thành một đạo huyết vụ rồi dung nhập vào bên trong u hỏa liên. Hỏa liên cấp tốc xoay tròn, từng cánh hoa rùng rùng rồi bắn ra thật nhanh, tạo thành từng đoàn hỏa diễm nhận, thành u vô cùng quỷ dị. Tất cả là về phía Hàn Lập bởi khi thế phô điên cái địa. Hàn Lập không hề hoang mang, một tay kết kim quyết, tay còn lại vùng kiếm, thành quang trên kiếm chói lòa. Hàng trăm ngàn kiếm mạnh trong suốt cực lớn bắn ra trên không trung, cũng lao thẳng về phía gã nam tử khôi ngô. Mới nhìn đám kiếm mạnh thì tưởng là vô trật tự, nhưng đám loạn quân mất tướng. Mỗi kiếm ảnh đều có quỹ đạo bay lộn xộn khác nhau lao tới từ trên không trung. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì đúng là vừa khớp. Đám kiếm ảnh đang ầm ầm lao tới này đang chặn đánh chính xác từng diễm nhận thanh u. Kiếm ảnh trùng điệp lao tới tạo ra những tàn ảnh phản chiếu trong không gian. Cả bầu trời lúc này như nhòa đi. Lần thứ hai, gã nam tử khôi ngô cảm thấy không ổn. Gã quyết định không dây dưa thêm với người này. Hai tay gã biến đổi pháp quyết, bàn tay vùng ra phía trước. Một tiếng nổ ầm rất lớn vang lên. Đóa u hỏa liên bỗng nhiên phình to ra mấy lần. Những cánh hoa trường lên tới một mức độ nào đó thì nổ vỡ ầm ầm, bắn ra vô số hỏa diễm sền sệt, tạo thành một biển lửa thành u phủ kín lấy toàn bộ đám kiếm ảnh. Ngay lúc này, kiếm ảnh cũng vậy, hỏa liên xôi trào. một cổ khí tức nóng rực vô cùng lăng lệ khốc liệt tràn ra xung quanh. Sau đó, gã nam tử khôi ngô không hề do dự. Gã kẹp một tấm phù lục màu vàng rực ở hai đầu ngón tay. Phù lục bốc cháy, bóng người gã nhoáng lên, hóa thành một đạo kim hồ rồi biến mất tại chỗ. Tuy nhiên ở trên không cách đó hơn 100 dặm, một thanh trường kiếm thanh sắc khổng lồ bỗng nhiên hiện ra. Đạo kim hồ kia rơi đúng ngay vào mũi kiếm. Người gã nam tử bị chặt làm hai khúc rồi rơi xuống. Ngay sau đó một tiểu nhân nguyên anh tử sắc, hình dạng giống hệt gã nam tử khôi ngô, bởi thoát nhanh ra khỏi cổ tàng thi. Trên mặt còn nguyên vẻ hốt hoảng cực độ. Nó đang định chạy trốn. Tuy nhiên chưa bay được bao xa thì đã bị một tấm lưới ngân sắc cực lớn chờ sẵn từ bao giờ tóm gọn. Những thanh âm lôi điện đi đụng nổi lên. Tiểu nhân Nguyên Anh đã biến thành một đám khói xanh, biến mất hoàn toàn. Gã nam tử khôi ngô đến lúc chết rồi vẫn còn chưa hiểu tại sao. Gia hỏa đeo mặt nạ đầu trâu dùng cách gì mà chỉ trong nháy mắt đã có thể chặn nhất mình ở khoảng cách hơn 100 dặm. Thực tế thì rất dễ hiểu. Ngay khi gã kích nổ cốt hỏa u lân, Hàng Lập đã vận dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, giúp bản thân đạt tốc độ nhanh hơn. Vì vậy chỉ trong một tức đã bay được một khoảng cách mà bình thường phải tốn nhiều tức thời gian. Một tay Hàng Lập thu hồi trường kiếm thanh sắc, cả người hắn phi nhanh xuống dưới, một tay chộp tới người gã nam tử khôi ngô. Trữ vật trạc và trữ vật giới của gã này tuôn ra rồi nằm gọn trong tay hắn. Sau khi coi thoáng qua và thấy khá nhiều món đồ tốt, Hàng Nguyệt cất hết đi. Trong lòng thầm nghĩ trải qua trận này rồi từ từ coi kỹ lại. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo đồn quang nước nhanh tới chỗ trọng thủy chân luân. Lúc này cốt hỏa u lân đã không được chủ nhân bơm thiên linh lực, nên đã bị tình viêm hỏa điệu thôn về sạch sẽ. Hỏa điệu lúc này đã hóa hình tiểu nhân hỏa diễm. Nó đang ngồi chơi trên trọng thủy chân luân, hai chân đùng đưa, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vừa thấy Hàng Lập quay lại, nó liền phi thân bay lên, là hóa thành hỏa điệu lao về phía hắn. Hàng Lập mỉm cười, tay áo phất lên thu nó vào bên trong. Ánh mắt hắn chuyển qua chỗ con khôi lỗi khổng lồ. Trận chém giết của hai phe Thập Phương Lâu và Thánh Khôi Môn đang diễn ra vô cùng thảm thiết. Đại quân khôi lỗi của Thánh Khôi Môn thả ra đã bị đánh tan quá nửa, nhưng dân số của đám Thập Phương Lâu cũng đã bị tử thương hơn nữa. Trong đó, dường như có mấy gã tu sĩ đại thừa và hợp thể của phe Thập Phương Lâu đã tách khỏi chiến đoàn, lao nhanh về phía con khôi lỗi khổng lồ trên đảo nhỏ. Chúng định âm mưu đánh lén phá hư khôi lỗi để mở tung đại trận thải quang đang che phủ trên đảo chủ. Tuy nhiên, bọn chúng chưa kịp tới gần thì những con khôi lỗi khổng lồ toàn thân trắng muốt bỗng quay ngoắt người, trong khi cái đầu của nó vẫn bất động. Phù văn trên thanh đao ngân sắc khổng lồ trong tay nó bỗng được sáng, tạo thành những đạo vòi rồng lốc xoáy cuộn tròn quanh đao rồi lao thẳng tới bọn kia. Xoáy lốc thổi vù vù, làm cả hư không chấn động mạnh, tạo thành vô số phong nhận hỗn loạn bay ra với khí thế mạnh mẽ kinh người, cuốn hết đám người đang bay tới bên trong. Bọn kia vội vàng thả ra pháp bảo hộ thể, nhưng chỉ chống cự một cách khốn khổ được một lúc. Sau đó thân người bị chém thành nhiều mảnh. Mấy tên tiểu nhân Nguyên Anh phải khó nhọc lắm mới kịp thoát ra được. Hàng Lập chứng kiến hết mọi chuyện, sau đó hắn mới tiện thể triệu thuận. Hàng Lập chứng kiến hết mọi chuyện, sau đó hắn mới tiện thể triệu trọng thủy chân luân về sau lưng, rồi phi thân thẳng đến chỗ Lân Cửu. Lúc này Lân Cửu đang lâm vào tình trạng khổ chiến, thậm chí gã đã dần dần rơi xuống thế hạ phong. Phụ nhân đầy đà sử dụng một loại pháp chú bí ẩn nào đó, lúc này đã biến thành một nữ tử hồng y. Không chỉ tu vi tăng tiến mà các thủ đoạn thần thông cũng khác hẳn lúc trước. Thứ giống như chiếc ô làm bằng giấy dầu màu đỏ kia, nhìn tưởng tầm thường, ai dạy nó vô cùng quỷ dị. Khi nó bay tới đỉnh đầu sẽ phun xuống những sợi tơ đỏ. Nếu như bị chung cuốn vào, là tiên linh lực trong cơ thể sẽ chuyển vận chậm lại rất nhiều. Cũng may là Lân Cửu có kim kiếm đang phóng ra hào quang chói lòa bao bọc lấy toàn thân, thỉnh thoảng mới trúng một vài sợi chứ chưa tới nỗi bị cả đám tờ đó trói lại. Con hổ vàng đốm đỏ được thải ra từ cổ kính kim sắc lúc này đã bị thương nhiều chỗ, nhưng nó vẫn đang canh giữ chung quanh người gã ta, bởi vì lão già gầy gò lúc này vẫn đang thoát ẩn thoát hiện bay quanh Lân Cửu và nữ tử hồng y như là đang chờ thời cơ. Lúc nãy, con cự mãng màu xanh được lão già thả ra đã bị con cự hổ của Lân Cửu căn xé thành từng mảnh. Vì vậy ánh mắt của lão thể hiện rõ vẻ không cam lòng. Đương nhiên, đang âm mưu đánh chết Lân Cửu rồi kiểm soát đồ trên người gã, coi như đền bù tổn thất. Động thủ. Nữ tử Hồng Y đã thấy hết mọi diễn biến phía bên Hàng Lập, mắt nổi lên sắc cơ, hai tay ôm thành một vòng, một ánh đỏ lóe lên trước ngực, một cây đàn tỳ bà ngọc huyết trong suốt liền hiện ra. Một tay mụ bấm phím đàn, một tay gảy nhẹ dây đàn. Tích tịch tình tan. Lân Cửu nghe những âm thanh này thì da đầu bỗng nhiên rung lên bần bật. Những âm thanh này không hề khó nghe, ngược lại tiếng đàn thanh thúy lạnh lót như tiếng châu báu rơi xuống bàn ngọc, đúng là rất êm tai. Tiếng đàn vừa vang, cái ô giấy bằng dầu màu đỏ trên đầu bỗng phát ra huyết quang sáng ngời và phình to ra gấp đôi. Những sợi tơ đỏ rơi xuống từ cái ô càng dày đặc hơn. Nó như một đám linh xà tí hon, nhưng nhùng nhúc, đang lao tới với tốc độ nhanh hơn trước mấy lần. Cùng lúc này, lão già gầy gò cũng xuất thủ, một tay lão giơ lên, một viên hoàng ba màu hiện ra trong những tiếng nổ vang lên khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành vô số hư ảnh vòng tròn ba màu hỗn tạp, nhào tới trói gô con cự hổ. Người lão thì nhắm một cái hiện ra ở khoảng không phía dưới Lân Cửu, tay áo phất lên, một đạo kiếm quang chạm mắt dài hơn chục trượng chọc ngược từ dưới lên ngực của Lân Cửu. Lân Cửu rùng mình, gã không kịp điều cổ kính kim sắc về đỡ lấy đạo kiếm quang chói mắt kia. Ngay lúc này, do bị phân tâm và việc chống đỡ đòn đánh lén của lão giả, nên hệ thống phòng ngự của gã đã bị hỏng. Chỉ một sơ sẩy nhỏ đó cũng khiến cho bả vai và lưng gã bị mấy sợi tơ đỏ đâm trúng. Những sợi tơ đỏ kia không biết làm bằng vật liệu gì mà mới cắm vào cơ thể, đã lan ra như rễ cây, tạo thành những nhánh nhỏ xuyên sâu vào da thịt gã. Không ổn. Lão Cửu cảm thấy bả vai và cánh tay bị mất cảm giác, sự vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể bị trì trệ. Gã không tránh khỏi cảm giác hồn siêu phách lạc. Lúc này gã liếc mắt, thấy một bóng đen đột nhiên hiện ra ở ngay cạnh mình. Trong lòng thầm kêu không ổn. Gã đang định dùng một kiện bí phù hộ mệnh, thì bỗng nghe thấy một loạt âm thanh như tiếng lục lạc vang lên trước người. Một đạo hắc quang lóe lên, chính là một bảo luân vụt tới chặn ngay trước ngực gã, đã đánh bay trụy thủ u lực cực kỳ âm hiểm văng ra ngoài. Ngay sau đó, một bóng người lướt tới, trường kiếm trên tay quét ngang một đường, thành quang lóe lên. Những sợi tơ đỏ như những sợi dây diều điều khiển con rối lập tức bị chém đứt, chúng tụ lại về cái ô. Những sợi tơ cắm trong người Lân Cửu như là dây leo chết khô vì mất nước, chúng hóa thành màu xám trắng và bị vô hiệu hóa. Đại ân này không thể nói hết bằng lời. Tại hạ nợ đạo hữu một món nhân tình. Lân Cửu nhìn liếc qua trường kiếm trong tay của Hàng Lập, gã nói bằng giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Trước hết cứ giải quyết hai tên này, mọi chuyện hãy nói sau. Hàng Lập khoát tay ngăn gã lại. Được. Lân Cửu khẽ động bả vai, cảm giác trì trệ lúc này đã tiêu tan hết. Sắc mặt gã nhìn lớp mặt nạ đang sầm xuống, gã nói gằn giọng. Ở phía trên, lão già gầy gò và nữ tử Hồng Y lúc này đã tụ lại một chỗ, buông mắt nhìn nhau bằng vẻ khiếp đảm. Bọn chúng không ngờ rằng tên gia hỏa đầu trâu nhìn tượng yếu nhược mà không chỉ trảm sát mau lẹ tên đồng bọn của bọn chúng, thậm chí Nguyên Anh cũng không trốn được, lúc này còn một mình phá tan một kích liên thủ của hai người. Trận này không đánh nữa, lão phù đi trước một bước đây. Lão già gầy gò thở ra một hơi rồi nói. Chữ đầu còn chưa dứt thì đồn quang đã lóe. Lão làm một hơi viện đồn, không dám ngừng nghỉ. Lão già giả hoạt kia! Nữ tử Hồng Y gắt nhẹ một tiếng, buông lời trách cứ. Lúc này trong trận chiến, do vận dụng món pháp bảo bằng da người có hình xăm, nên nàng ta đã hao tổn phần lớn công lực rồi. Vốn dĩ định liên thủ một kích với lão giả, nhằm mục đích chỉ ít cũng giết được một người để cướp đồ. Ai dè là bị Hàng Lập phá hỏng bét. Lúc này đương nhiên một sẽ không gắng gượng một mình chèo chống. Nay trắng ra, bọn mụ tới đây với mục đích chính là cướp của, chả có ai ngu gì mà đi liều mạng. Hai tay mụ khẽ vẫy, cây ô bằng giấy dầu màu đỏ đột nhiên xoay tít trên không, rồi chở theo mụ trốn đi, tốc độ đúng là vô cùng nhanh. Chương 289, đàm phán không thành. Chuyện đến bây giờ con muốn bỏ đi sao? Coi ta như bùn đất hay sao? Lân Cửu đang trong cơn giận dữ, tất nhiên không chịu bỏ qua, liền hét lớn. Vừa dứt lời, hai tay gã về ra một tấm tiên phù màu vàng tung lên trên không trung. Một tiếng xoẹt, tiên phụ lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng, rồi hóa thành một mảng quang mang bao phủ lấy cả người Lân Cửu. Bóng người gã mờ nhạt, rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hàn Lập dùng thần thức thoáng đảo qua, phát hiện trong nháy mắt gã ta đã đi đến mấy ngàn dặm, thật sự đã chặn được hồng y nữ tử lại. Hắn đưa mắt nhìn về lão giả gầy gò bỏ chạy, lộ ra vẻ đăm chiêu. Sau một khắc, hắn triệu hồi trọng thủy chân luân, quanh thân vang lên tiếng đi đùng, hiện ra từng sợi điện quang màu bạc. Ngay sau đó, từng luồng hồ quang điện to cỡ miệng chén điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi điện quang trận rộng hơn một trượng. Quang trận bao phủ hắn vào bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời đại dương lôi bạo sâu thẳm, lão già gầy gò được bao phủ trong ánh sáng mộng lung vừa ngự không vừa chửi rủa. Thật xui xẻo mà, thật sự là hết sức xui xẻo đi. Như thế nào mà hết lần này tới lần khác, lão phù lại đụng trúng hai sợi còng rơm cứng. Không bỏ chạy, chỉ sợ phải để lại mạng tại nơi đó rồi. Người ta nói trên đầu chữ sắt có nét đau, trên đầu chữ tham rõ ràng cũng là nét đau. Đúng lúc này, lão già đột nhiên chau mày. Đầu tiên thân hình lão ta dừng lại, sau đó lướt ngược về phía sau ngàn trượng. Chỉ thấy trên cao không phía trước, tiếng nổ ầm ầm vang dữ dội, hồ quang điện dày đặc, chẳng chịt hiện ra, ngưng tụ thành một trận pháp hình tròn có đường kính mấy trượng. Một tiếng sét đánh vang lên, vô số hồ quang điện chấp động kịch liệt, rồi điện quang vụt tắt, từ đó hiện ra một bóng người, chính là Hàn Lập. Vị đạo hữu này, tại hạ đã quyết tâm rời xa nơi này, không hề dính vào việc này, đều là người trong Vô Thường Minh, có thể châm chước một chút cho tại hạ bình an rời đi hay không? Lão già mở miệng nói với thái độ cực kỳ nhún nhường. Chúng ta không thù không oán, tất nhiên là không muốn đánh nhau sinh tử rồi. Tuy nhiên, đạo hữu vừa rồi suýt nữa giết đồng bạn ta, việc này cũng không thể chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà các hạ bỏ đi được. Không phải là nên để lại một thứ gì sao? Hàn Lập cũng không nóng nảy động thủ ngay mà cười híp mắt nói. Vậy theo đạo hữu, cần phải như thế nào? Lão già gầy gò cau mày mở miệng nói. Ta đoán không sai thì trên người đạo hữu có một cây đồ linh hoa 30.000 năm. Hàn Lập cười hỏi. Lúc đầu gặp ba tên này, hắn chỉ bằng thần thức mạnh mẽ mà cảm ứng được khí tức của vật này trên người của lão giả. Trong lòng hắn đã quyết định phải lấy cho bằng được nhụy đồ hoa linh nổi tiếng trong đan phương đạo đan. Lão già gầy gò nghe thấy lời này, thần sắc trong mắt nhất thời biến đổi, có vài phần âm trầm. Trên người của lão ta thực sự là có một cây đồ linh hoa, hơn nữa còn là cây sống nên không thể để vào bên trong vòng tay trữ vật được. Cộng thêm giám đạt được không bao lâu thì đã bị triệu tập tới chấp hành nhiệm vụ lần này, nên lão ta tạm thời đựng trong một hộp ngọc đặc thù. Nhưng lão ta cũng đã phong ấn thêm mấy lần trên hộp ngọc, lẽ ra không bị người ta nhận biết mới đúng chứ. Vì sao người trước mặt này lại biết được? Lẽ nào thần thức của hắn còn mạnh hơn cả kim tiên? Lão già nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức cảm thấy không có khả năng. Mới vừa rồi trong chiến đấu, khi thức người này bộc lộ ra rõ ràng tối đa, cũng chỉ ở tầm chân thiên cảnh trung kỳ. Tuyệt đối không thể có lực lượng thần thức mạnh như vậy được. Cùng lắm là người này có pháp bảo đặc thù có thể cảm giác được linh dược mà thôi. Lão già vừa nghĩ tới đây, lại buông thần thức đào qua buôn phía. Xác nhận không có người nào ở gần chung quanh thì khi thế toàn thân trong nháy mắt mạnh mẽ tăng vọt. Lão ta cười lạnh một tiếng nói. Muốn đồ linh hoa? Khẩu vị của đạo hữu không khỏi quá lớn rồi. Thật coi lão phu là trái hồng mềm, có thể tùy ý nắm bóp hay sao? Hàn Lập thầm cười nhạt. Trong ba người bọn chúng, người có tuổi vị cao nhất không phải là nam tử khôi ngô, cũng không phải là mụ phụ nhân đầy đà mang bí thuật, mà ngược lại chính là lão già gầy gò vô cùng dạo hoạt, che giấu rất kín này. Từ khi nhìn thấy hắn, lão ta vẫn chưa động thủ luôn, mà dự định hạ thấp bản thân để tránh phải tranh đấu. Từ đó mà nhìn ra con đường sinh tồn của lão ta chính là không quan tâm đến mặt mũi, chỉ coi trọng lợi ích. Nếu là đối phương nguyện ý bỏ ra đồ linh hoa, chính hắn cũng không muốn tự dưng tăng thêm giết chóc. Nhưng nếu bây giờ đối phương không đồng ý, tất nhiên hắn cũng lập tức có quyết định. Nơi này không có người thứ hai. Trong hoàn cảnh không phải áp chế thực lực mình mà tay không trở về thì không phải là phong cách của hắn rồi. Hai mắt hắn sáng lên, hai tay kết quyết. Phía sau lưng rực rỡ ồ quang, trọng thủy chân luân hiện ra xoay tròn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vùng hai tay, Trọng Thủy Chân Luân lập tức rực rỡ ô quang, từ phía sau bay vút lên, xoay tít xe gió lao tới phía lão giả. Mặt ngoài chân luân sáng lên từng vòng đào văn, những chỗ hư không nó đi qua nổi lên từng vòng rung động màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cơ hồ đem năng lượng bầu trời đập vỡ ra vậy. Lão giả gầy gò thấy như vậy, giơ hai tay lên, một vòng tròn ba màu hiện ra trong không trung, chớp động một hồi rồi hóa thành một mảnh hư ảnh vòng tròn mờ mịt, quấn về phía Trọng Thủy Chân Luân. Nhưng Trọng Thủy Chân Luân có sức nặng hơn rất nhiều so với lão giả tưởng tượng, lại thêm lực tấn công mạnh mẽ không gì cản được. Dị hắc quang lưu chuyển, xé rách tầng tầng lớp lớp hư ảnh vòng tròn ba màu. Một tiếng keng vang lên, nó đập thẳng vào bản thể của vòng tròn. Một cỗ cự lực vô cùng khủng khiếp đánh tới, vòng tròn ba màu tức khắc nổ tung vỡ vụn. Lão giả gầy gò bị phản vệ, thân thể đột nhiên chấn động, mặt cùng ửng hồng. Lão ta trò tay vào hư không, một cây cờ lớn màu vàng phớt đỏ dài hơn 2 trượng nằm trong tay lão. Chỉ thấy trên mặt cờ có vẻ một sa mạc to lớn mờ mịt. Phía trên có 3 vầng mặt trời lơ lửng, từ đó truyền ra từng đợt khí tức rừng rực. Lão già bước về phía trước một bước, hai tay nắm chặt cán cờ. Bỗng nhiên lão vùng lên, cả lá cờ lớn bay cuồn cuộn. Mặt cờ quay một hồi, từ đó một mảnh cát bụi mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, bao trùm cả phạm vi gần vạn trường, với khí thế phô thiên cái địa đánh về phía Hàn Lập. Hàn Lập nheo mắt, làm quang trong mắt chớp động nhưng vẫn không thấy rõ được cảnh vật chung quanh. Hắn cảm giác như bản thân bị bão cát nuốt vào. Trong lúc nhất thời chẳng những không thấy rõ mọi vật, ngay cả thần thức cảm ứng cũng bị ảnh hưởng không ít. Thậm chí ngay cả vị trí của lão già gầy gò cũng không phát hiện được. Nếm thử tam nhật tòa quang của lão phu đi. Đúng lúc này phía sau hắn vang lên giọng nói của lão giả. Hàn Lập vừa mới quay người, chỉ thấy 3 quang đoàn hình tròn đang lao tới từ phía trước. Chúng tạo thành thế trận vạc quay chung quanh hắn, tỏa ra bức xạ nhiệt vô cùng nóng rực, không ngừng tiến nhập về phía hắn. Hắn nhíu mày, giơ chân lên, đang định bước về phía trước thì đột nhiên phát hiện thân hình căng cứng, cả người không cách nào nhúc nhích được mảy may. Cúi người nhìn xuống, hắn chỉ thấy từ 2 chân chẳng biết từ lúc nào đã bị một tầng kết tinh màu trắng như những bông tuyết lặng lẽ đồng kết, lan dần lên trên. Ngay sau đó các vị trí cánh tay, lồng ngực và bờ vai hắn cũng bắt đầu xuất hiện những kết tinh màu trắng, cực nhanh lan tràn ra khắp người. Nhìn kỹ thì phát hiện những thứ này là từng hạt cát rất nhỏ bé, được 3 vầng mặt trời thiêu đốt hóa thành những thứ kết tinh bán trong suốt này. Chúng lan rất nhanh đến chỗ cổ, hoàn toàn giam cầm thân thể của hắn. Hàn Lập tuy kinh nhưng không loạn, quanh thân lưu chuyển thanh quang, đang định phá giải kết tinh thì ánh mắt hắn đột nhiên lóe. Chỉ thấy thân ảnh lão già gầy gò đột nhiên hiện ra ngay bên cạnh. Lão cầm một con dao găm màu u lục trong tay, nhằm mi tâm hắn mà đâm tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng vàng. Một cỗ lực lượng thần lực cường đại phóng ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm. Khi xông đến trước người hắn, lão già thấy trong hai mắt Hàn Lập đột nhiên nổi lên một vòng phù văn cực kỳ nhỏ, thì trong lòng lão chợt cảm thấy không ổn, thân thể theo bản năng chậm lại trong nháy mắt. Thiên địa tịnh minh. Chỉ nghe một tiếng như chuông vang từ trong miệng Hàn Lập phát ra, trời đất xung quanh chỗ này nhất thời như bị tiên nhân hạ lệnh, các vàng bị quét sạch, phòng ba dẹp yên, ngay cả mây đen vốn đang lơ lửng trên trời cao cũng biến mất, cả một vùng trời đất khôi phục trở lại hoàn toàn. Sao lại như vậy? Lão già trợn tròn hai mắt, cả kinh kêu lên, cả người lướt nhanh về đằng sau, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Thiên hỏa giáng. Hàn Lập lại niệm chú, chỉ thấy từ trên cao một vệt cầu vòng màu trắng rơi vào trên người hắn, biến thành một ngọn lửa màu bạc phủ cả người hắn vào bên trong. Điều này không có khả năng, nguồn xuất pháp tùy, đến kiềm tiền cũng không thể làm được. Người rốt cuộc là ai? Hòa, người cầm đi. Lão già gầy gò lúc này từ khiếp sợ đã chuyển thành kinh hoàng, thân hình lùi về sau rất nhanh, miệng vội vàng kêu lên. Bây giờ nói những điều này, không cảm thấy đã buồn sao? Lôi lạc. Hàn Lập cười lạnh rồi quát to một tiếng. Loáng một cái, trên 9 tầng trời, phong vân đột nhiên xuất hiện. Một vòng xoáy mây đen xuất hiện, bên trong ánh chớp chớp giật liên tục, truyền ra từng tiếng sấm ầm ầm. Chỉ nghe thấy tiếng sét đùng đoàn, một luồng lôi điện màu lam to bằng vài nước xuyên qua màn trời, giáng thẳng về phía lão già gầy gò. Lão già run sợ vội vàng tránh sang một bên. Nhưng mà lão ta khó khăn lắm mới tránh được, thì trên bầu trời lại liên tiếp vang lên tiếng sét. Từng cột sét to lớn giống như mưa rơi không ngừng giáng xuống, bao phủ toàn bộ chỗ trống xung quanh lão. Tâm thần lão già bị rung động quá lớn, trong lòng hoàn toàn không còn một chút ý giao chiến. Lão không ngừng né tránh những luồng lôi điện từ trên trời giáng xuống, hai ngón tay lão kẹp một tấm phù lục màu vàng. Lão định dùng bí phù trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà lúc này thân ảnh Hàn Lập tại một chỗ trở nên mờ nhạt, trực tiếp biến mất. Tiếp theo chớp mắt một cái, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng lão giả, trên cánh tay nổi lên kim lân, bàn tay hắn đâm xuyên qua trái tim của lão giả. Kim quang trong mắt Hàn Lập thu dần lại, thần thức cũng thu lại, lôi điện màu lam xung quanh cũng tiêu tán, lộ ra cảnh tượng nguyên bản là cát vàng đầy trời. Là ảo thuật sao? Lão già nghề ngò cười gượng, thần thái trong mắt dần ảm đạm. Ngay sau đó, bên ngoài mi tâm của lão bỗng nhiên hiện ra kim quang, từ đó lan ra một luồng chấn động cường đại. Lão già cũng tàn nhẫn, biết là không cách nào trốn thoát nên định tự bảo nguyên anh. Ánh mắt Hàn Lập lóe ra hàn quang, cánh tay trong cơ thể lão già nhất thời rực rỡ ngân quang, một tiếng sét đánh lại vang lên. Một đạo lôi điện màu bạc vọt thẳng tới, trực tiếp đánh cho nguyên anh của lão già thành từng mảnh nhỏ. Cơ thể lão già co quắp rơi xuống, không có bất cứ nửa điểm dị trạng nào. Kết thúc tập 54 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.